sao bối rối, tay trong tay đêm nay chân bước đi rộn ràng, em băng khoăng trong điều xòe để lại hơi ấm bàn tay, tay trong tay đêm nay lòng sao xuyến bồi hồi, em lung linh trong điều xòe như cánh ban trắng mùa xuân. Em nâng chén rượu mời, rượu từ tay em cất, men rượu từ lá rừng, rượu nồng vào điện biên. Em nâng chén rượu mời, chén này mình trao nhau. Em nâng chén rượu này, gửi về chi nơi xưa. Đêm nay với điệu xòe, rộn ràng trong tiếng hót, trao nhau giữa phong xòe, nụ cười và ánh mắt, nâng nhau nắm tay nhau, để lòng thôi không đôi, ngân lên khúc nhạc xòe, từng mừng như xuôi hót. Tay em.